nàng có lẽ sẽ không bị phán tử tội, dù gì mỗi người nàng giết chết đều đủ tội để tử hình. Nhưng còn Trang Doãn thì tay trái đã bắt đầu thối rữa, nửa ngón tay đã lòi xương trắng. Tiêu Tụng hơi mỉm cười với nàng, là ngươi hạ độc đi. Hiệu quả của dược kia tới rất chậm, lúc mới bắt đầu chỉ giống như rách da một chút, Trang Doãn mũi đao liếm huyết đương nhiên sẽ không để ý, 6-7 ngày sau, miệng vết thương thối rữa cũng chỉ lớn bằng hạt đậu phộng, nhưng đến sáng sớm hôm nay, toàn bộ bàn tay của hắn đều mọc đầy mụn mủ, chỗ năm đầu ngón tay hơi động liền thấy xương trắng, hơn nữa tốc độ thối rữa đáng sợ đang phát triển nhanh chóng đến mắt thường có thể thấy được. Hắn vậy mà đáng mặt đàn ông, đoạt đao nha dịch tự chặt luôn cánh tay. Tiêu Tụng nói, bên môi Nhiễm Nhan hiện lên ý cười nhàn nhạt. Vô dụng thôi, một khi bắt đầu bùng phát, độc liền theo máu chảy khắp toàn thân, hắn chung quy vẫn sẽ tận mắt nhìn thấy bản thân bị thối rữa. Vẫn còn ý thức nhìn thân thể của mình hư thối ngay trước mắt, lại vô pháp ngăn cản, không đến một khắc cuối cùng thì tuyệt đối vô pháp giải thoát. Lời editor, muốn xin vài ký thuốc của chị Nhan về xài dần. Cách chương.